Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, Thạch Thôn Tiểu Bất Điểm. Thạch Thôn, ở vào Thương Mang Sơn Mạch bên trong, bốn phía cao điểm biển khơi, mênh mông dãy núi nguy nga, sáng sớm, ánh bình minh lập lòe, dường như toái kim đồng dạng vẩy xuống. Tắm rửa tại trên thân người ấm áp, một đám 4-5 tuổi đến mười mấy tuổi khác nhau hài đồng. Chính rèn luyện thể phách, từng trương non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thạch Thôn không lớn, già trẻ nam nữ cùng nhau cũng bất quá hơn 300 người. Phòng đều là cự thạch xây thành, đơn giản mà tự nhiên. Đầu thôn có một đoạn to lớn lôi kích mộc, đường kính hơn 10 mét, trụ cột phía trên duy nhất cành liễu đã rút đi huỳnh quang, biến phổ phổ thông thông, mà lôi kích mộc một bên, ngồi đấy một vị thanh niên áo trắng, tóc bạc tản mát, choàng tại hai bên trên vai, siêu phàm xuất trần, giống như không dính khói lửa nhân gian. Theo hắn một bên đi qua thạch thôn người, vô luận nam nữ lão ấu, đối nó đều mười phần tôn trọng. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong thôn, một cái chỉ có 1-2 tuổi hài đồng, chính thở hồng hộc đuổi theo một cái ngũ sắc tước, chỉ thấy ngũ sắc tước bay nhào xê dịch thời khắc, trực tiếp rơi vào thanh niên bên cạnh. Tiểu tước tước, người đừng nhúc nhích, thận trọng di chuyển, tiểu bất điểm sợ kinh động đến thanh niên, lén lén hướng về ngũ sắc tước bắt tới. Tiểu thạch đầu, hôm nay công khóa làm xong sao? Thanh niên chậm rãi mở mắt ra, thanh âm đàm thoại kinh khởi ngũ sắc tước. Tiểu bất điểm vồ hụt, bất quá giờ phút này hắn đổ là không khóc, mà chính là điên điên sặc sặc bò lên. Lão sư, đã làm xong, nãi thanh nãi khí lời nói, khiến thanh niên cười khổ lắc đầu. Đây là khen thưởng. Thanh niên khẽ vươn tay, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện, bình ngọc bên trong hiện lên lấy màu vàng óng chất lỏng. Tiểu bất điểm ánh mắt sáng lên, nuốt một ngụm nước bọt, nhận lấy, vụng trộm uống, chất lỏng vào miệng tan đi, càng là có kim sắc lưu quang trải rộng tiểu bất điểm toàn thân. Tư dưỡng hắn thân thể, tiểu bất điểm lại uống trộm sữa đi. Sau lưng một đám trẻ con ồn ào, tiểu bất điểm vội vàng uống một hớp dưới, lau đi khóe miệng, tay nhỏ nắm lấy bình ngọc vác tại sau lưng. Không có, ta không có uống sữa. Đỏ bừng nói, chỉ là khóe miệng một vệt chất lỏng còn tại, mảy may không có sức thuyết phục. Sau lưng thanh niên nhìn lấy tình cảnh này, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Thanh niên không là người khác, chính là Trần Tiểu Minh. Hắn nghịch thời gian Trường Hà mà đến, theo thời gian Trường Hà hạ du, đi thẳng tới Hoàn Mỹ Vị Diện bắt đầu chi địa, gánh lấy thời gian Trường Hà phản phệ, đi tới Thạch Thôn. Muốn không phải hắn có khôi phục công năng, không ngừng mà khôi phục thân thể, bằng vào cái này Thạch Thôn thiên đại nhân quả, cùng nhận lấy Thạch Hạo làm đồ đệ nhân quả, hai cái này ngã thêm, có thể trực tiếp để hắn vẫn lạc tại chỗ. Chỉ là Trần Tiểu Minh tuy nhiên gánh vác, nhưng là thực lực nhận lấy nhất định hạn chế. Hắn đánh giá thấp thời gian Trường Hà nhân quả ảnh hưởng. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Thạch Hạo là Hoàn Mỹ Vị Diện nhân vật chính quan hệ, trực tiếp xuất hiện ở tại vận mệnh quy tắc bên trong, bị nhân quả phản phệ càng thêm mãnh liệt. Xa so trước đó nghịch thời gian Trường Hà chém giết Tiên Vương tới phải lớn. Cho nên, cứ như vậy, chính mình hô hấp lấy được kinh nghiệm giá trị, cùng khôi phục số lần tiêu hao, thế mà miễn cưỡng ngang hàng. Không có cách, cứ như vậy, Trần Tiểu Minh chỉ có thể ở Thạch Thôn nơi này, an tâm tĩnh tọa toàn lực hô hấp, đề cao kinh nghiệm của mình giá trị thu hoạch, các loại tích lũy đủ điểm kinh nghiệm mới có thể hành động. Tiểu bất điểm, đến cùng nhau chơi đùa sao? Nơi xa đã cơm nước xong xuôi hài đồng, đối với Thạch Hạo hô đến. Uống xong sữa, Thạch Hạo vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua. Đi thôi, nhẹ nhẹ nói một tiếng. Tiểu Bất Điểm trực tiếp vui vẻ chạy tới, cùng những hài đồng kia chơi ở cùng nhau. Trần Tiểu Minh nhìn lấy tình cảnh này, cũng không có cảm thấy không ổn. Ngược lại là lộ ra từng tia nụ cười. Thạch Hạo cả đời này quá khổ. Hắn giờ phút này vẫn chỉ là cái hài đồng. Có một số việc cũng không cần hắn hiện tại liền đến gánh chịu. Hiện tại thuộc về hắn. Cũng là cái này thạch thôn bên trong. Vô cầu vô thúc chơi đùa. Ánh mắt thu hồi. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua bên cạnh cây liễu. Cây liễu thể nội khí tức yếu ớt. Hiển nhiên còn đang khôi phục bên trong. Thôi, hiếm thấy gặp phải đồng loại, liền giúp ngươi một lần đi. Đầu ngón tay một chút trong suốt huyết dịch thấp rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt thẩm thấu tới lòng đất, bị cây liễu sợi rễ hấp thu. Trong lúc nhất thời, lôi kích mộc phía trên suy bại cành liễu, lại lần nữa tỏa sáng mấy phần hào quang. Tạ cám, cám ơn, từ nơi sâu xa, thanh âm yếu ớt lan truyền ra, hướng Trần Tiểu Minh biểu đạt thiện ý. Không có chuyện gì, an tâm khôi phục đi. Trong miệng nhẹ giọng truyền âm, chẳng lẽ có thể gặp được đến đồng dạng thụ loại nhất tộc. Trần Tiểu Minh tự nhiên là không ngại giúp đỡ. Huống chi, đối phương thế nhưng là hoàn mỹ vị diện liễu thần. Liễu thần thế nhưng là cùng Thạch Hạo quan hệ không ít. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn còn cũng. Khụ khụ khụ, tuy nhiên không biết đối phương giới tính. Không đúng a, cây có vẻ như không có giới tính. A, vậy mình cái này tính là gì? Ban đầu vốn còn muốn nói, một trận vượt qua chủng tộc yêu say đắm cũng là có thể. Nhưng giờ khắc này, Trần Tiểu Minh cảm thấy thôi được rồi. Hoàn mỹ cây, chính là không có đấu la cây tốt lắm. Nghĩ đến đấu la vị diện thực vật hệ hồn thú, không chỉ cây phân cao thấp, thì liền cỏ dại đều phân. Tỉ như Lam Ngân Vương cùng Lam Ngân Hoàng, đây chính là một đực một cái. Nhìn nhìn lại hoàn mỹ, cây cũng là cây, không có giới tính, có thể nam có thể nữ, có thể công có thể. Ân, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ, không biết nghĩ tới điều gì. Trần Tiểu Minh chuyển biến câu chuyện, trong miệng tự lẩm bẩm, mà liền tại Trần Tiểu Minh suy tư thời điểm, cửa thôn đi săn đội gánh lấy một con yêu thú thi thể đi trở về. Đi săn trong đội, đều là nguyên một đám thân thể cường tráng nam tử, mỗi người bên ngoài thân đều có nhàn nhạt bảo quang, bàng bạc khí huyết nội liễm tại thể nội, có nặng mấy ngàn cân yêu thú thi thể, bị đỡ trên vai. Phong khinh vân đạm, không có chút nào áp lực. Mấy người vừa về đến, thì cung kính đối với Trần Tiểu Minh nói thi lễ. Sau đó mới rời đi. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Thương mang sơn mạch, thạch thôn bốn phía nguy nga dãy núi. Nhưng yêu thú ẩn hiện, cũng không an toàn. Trước kia thạch thôn bên trong, căn bản là miễn cưỡng sống qua ngày. Đi săn đội căn bản không có năng lực đối đại hình yêu thú ra tay. Thẳng đến Trần Tiểu Minh đến, cải thiện đi săn đội thể chất, đề cao lực lượng của bọn hắn cùng huyết khí. Lúc này mới làm đến thạch thôn bên trong nắm giữ đầy đủ thực vật. Cho nên, đi săn đội mọi người, đối với Trần Tiểu Minh là tôn kính phát ra từ nội tâm. Trở về, bọn họ trở về, trời ạ. Đây là một đầu hỏa tê nghiêu đi, hoàn chỉnh hỏa tê nghiêu. Cái này tốt, có thể ăn được mấy trận, ngoặc kép, đi săn đội trở về. Thạch thôn bên trong lúc nhất thời náo nhiệt, các nam nhân bắt đầu xử lý hỏa tê nghiêu thân thể. Mà các nữ nhân thì là bắt đầu xử lý da lông, khung xương bên trong, mà về phần đám trẻ con. Thì là ở một bên hiếu kỳ yên tĩnh quan chiến lấy. Bọn nhỏ niềm vui thú chỉ có ngần ấy. Một kiện chuyện rất nhỏ, cũng là tràn đầy niềm vui thú. Mà dưới cây Trần Tiểu Minh yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Ánh mắt thâm thúy,